Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Thầy chủ nhiệm Jessica Jones. Bởi vì một lần tai nạn giao thông, người một nhà lái xe lúc đụng phải một chiếc chở đầy mê chi hóa học dược tề xe tải. Chỉ có Jessica một người còn sống, còn thu được siêu cấp lực lượng, siêu cấp phòng ngự cùng năng lực phi hành. Phi thường kinh điển siêu cấp anh hùng thu hoạch được siêu năng lực kịch bản. Thật giống như siêu cấp anh hùng từ trên trời giáng xuống một gối rơi xuống đất. Mà sau khi được qua một hệ liệt sự kiện, trở thành nữ tính siêu cấp anh hùng duo, gia nhập do Hell Kitchen đầu đường siêu cấp anh hùng Daredevil, Iron Fist, Luke Cage chờ tạo thành anh hùng đoàn thể The Defender. Như vậy Jessica hiện tại liền hẳn là bị Walker một nhà thu dưỡng. Đương nhiên, tự nhiên là cùng Aaron bắn đại bác cũng không tới một nhà khác Walker. Thu dưỡng Jessica gia đình, có cái so Jessica lớn nữ nhi, tên là Patricia, Patsy Walker, là một vị radio người chủ trì, sẽ là tương lai nữ tính siêu cấp anh hùng Hellcat. Aaron dần dần hồi tưởng lại một ít kiếp trước nhìn thấy liên quan tới Jessica Jones tư liệu. Nhưng cũng không phải rất nhiều. Dù sao vị này xem như tương đối nhỏ chúng anh hùng nhân vật. Hơn nữa Aaron vốn là chưa có xem nhiều ít Marvel Comics. Chủ yếu lấy truyền hình điện ảnh làm chủ. Liên quan tới Jessica Jones, Aaron cũng chỉ là nhìn qua mấy tập phim Mỹ. Nhưng cũng không có kiên trì đuổi tiếp. Đối với Jessica, hiểu rõ có hạn, chỉ là biết vị này trọng yếu nhất nhân sinh quỹ tích một trong. Chính là có vẻ như chọc tới một cái tên gay bên trong gay tức giận. Kêu cái gì, Purple Man, siêu cấp nhân vật phản diện. Giống như bị thôi miên thêm dược vật khống chế gì gì đó. Có vẻ như bị giày vò rất thảm, nhưng mà Aaron lần này trong lúc vô tình xảo ngộ Jessica Jones. Nhìn thấy lại không phải phim Mỹ bên trong cái kia lôi tha lôi thôi. Say rượu thành tính, miệng lưỡi dẻo quẹo, cả ngày không có chính hình lão tài xế, lại chỉ là vì che giấu một viên thụ thương tâm linh. Hiện tại Jessica Jones vẫn là một cái thiên chân vô tà hoa quý thiếu nữ. Aaron cảm thấy ngược lại là cần phải chú ý nhiều hơn một cái. Về cục cảnh sát có lẽ có thể tra một chút liên quan tới Jessica Jones tư liệu. Bởi vì đi ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ, cục cảnh sát hẳn là sẽ có hồ sơ tư liệu. Có lẽ sau này có thể giúp phía trên một chút bận bịu. Đừng có lại để đi đến nguyên bản cái kia bi thảm con đường. Aaron một đường thất thần, đột nhiên cảm giác đầu vai bị đập một cái, lấy lại tinh thần. Liền thấy quen có chút hầm hừ dáng vẻ, lại ngẩng đầu nhìn lên, đều đã đến thầy chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Đương làm, Aaron cho quen một cái xin lỗi ánh mắt, liền đưa tay gõ thầy chủ nhiệm văn phòng cửa lớn. Mời đến, trong văn phòng truyền đến một tiếng trung lão niên thanh âm của nam nhân. Thầy chủ nhiệm là một cái hơn 50 tuổi người da trắng. Thoáng có chút phát tướng thân thể, địa trung hải kiểu tóc, tóc có chút xám trắng, râu ria trà sát được phi thường sạch sẽ, biểu lộ nghiêm túc mà chuyên chú, mang theo kính mắt, mặc âu phục áo lót, vén tay áo lên, ngay tại bàn bên trên viết lấy thứ gì. Gwen Stacy, thầy chủ nhiệm nghe được có người mở cửa vào nhà, lấy mắt kiếng xuống ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy quen cùng Aaron tổ hợp này, hơi sững sờ, trên dưới đánh giá Aaron vài lần, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhưng lại không chắc chắn lắm mà hỏi, ngươi là Aaron Walker, thầy chủ nhiệm tại trường này nhậm chức đều có gần 10 năm. Trí nhớ cũng rất tốt, đối với Aaron cái này năm đó cho trường học thu được vinh dự tiểu gia hỏa có ấn tượng. Nhưng lại bởi vì Aaron hình tượng khí chất đều biến hóa không nhỏ. Không chắc chắn lắm, chủ nhiệm, quen thân thể hơi nghiêng về phía trước một cái. Đối với thầy chủ nhiệm gật đầu thăm hỏi, là ta, Rất vinh hạnh ngài còn có thể nhớ kỹ ta. Morton chủ nhiệm, Aaron cười gật gật đầu. Đi qua ao động vươn tay cùng thầy chủ nhiệm nắm chặt lại. Thầy chủ nhiệm James Morton gặp Aaron còn nhớ rõ hắn. Còn tới chủ động nắm tay. Tấm kia mặt nghiêm túc. Liền có điểm cười bộ dáng. Đứng lên đưa tay cùng Aaron dùng sức nắm chặt lại. Thầy chủ nhiệm hơi có chút cảm hoài nói ra. Đương nhiên, phải biết năm đó ta thế nhưng là ngươi fan hâm mộ đâu. Thật đáng tiếc ngươi không có tiếp tục bóng rổ con đường. Không phải vậy, không ba hoàng kim một đời. Tất nhiên có ngươi một chỗ cắm rùi a. Chúng ta Knicks nếu có thể tuyển ngươi, mà không phải kia cái gì Mai Sweetney, chúng ta cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Lúc này, NBA 03 năm tân tú. Trạng nguyên tú tiểu hoàng đế LeBron James, nhiều lần dừng bước tại Đông Quyết, không phải bị ma thuật thần thú Howard tiêu diệt, chính là bị áo xanh lục quân lão lưu manh nhóm đánh đầu đầy bao. Bảng nhãn đá cô Milicic sớm đã trầm luân, thám hoa dưa ngọt các mơ lâu Anthony còn đang vì quý sau thi đấu vòng thứ hai mà cố gắng. Vị thứ tư lưng vương Boss bị Mamba đen Kobe chặt cái 81 phân. Ngược tìm không ra bác, kém chút bị đính tại sỉ nhục trụ trên dưới không đến. Chỉ có vị thứ 5 The Flash Dwyane Wade một người đánh ra thành tích đến. Thu được tổng quán quân cùng FMVP, lúc này không ba một đời, còn không có được xưng bạch kim một đời đâu. Mà thầy chủ nhiệm lời này Aaron nghe, thật đúng là không giống như là thuyết khách nói nhảm ngữ khí. Ngược lại là nhớ lại. Vị này vẫn là cái bóng rổ mê, năm đó liền rất ủng hộ đội bóng rổ đủ loại hoạt động. Hiện tại còn đối với Aaron không có hướng bóng rổ phương diện phát triển cảm thấy rất tiếc hận bộ. Dáng, nhất là New York Knicks năm gần đây hãm sâu vũng bùn. Một năm so một năm nát, 8 năm chỉ có tiến quá một lần quý sau thi đấu. Cũng thật sự là làm khó thầy chủ nhiệm vị này New York Knicks đội đáng tin fan hâm mộ. Thầy chủ nhiệm càng không ngừng bị Knicks buộc tâm sau khi. Có lúc cũng đang nghĩ, năm đó New York có giá trị nhất học sinh cấp 3. Nếu là hướng NBA phát triển, lại bị Knicks chọn chúng, có lẽ liền sẽ không là như bây giờ một đống bay lượn dáng vẻ nữa nha. Mấy năm này Aaron ngươi cũng không có trở lại thăm một chút. Ngươi tại New York đại học việc học như thế nào? Thầy chủ nhiệm mời Aaron cùng Quen đang làm việc bàn đối diện ngồi xuống. Lại đối Aaron hỏi. Aaron hồi đáp. 2 năm trước liền tốt nghiệp. Sau đó ta xin thi vào trường cảnh sát. Hiện tại là một tên khu Queen 29 phân cục thám tử. Thầy chủ nhiệm nghe Aaron nói như thế. Có chút giật mình, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn trong ấn tượng Aaron chẳng những là thể dục học sinh năng khiếu, đồng dạng là cái học bá. Trường cấp 3 liền sớm 1 năm tốt nghiệp, đại học sớm tốt nghiệp cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chẳng qua là cảm thấy Aaron tiền trình thật tốt, tương lai có lẽ sẽ là luật sư, có lẽ sẽ đi lập nghiệp, hoặc là công ty cao quản gì gì đó. Không nghĩ tới lại tiến vào hệ thống cảnh vụ, lựa chọn làm một tên cảnh sát, mặc dù còn trẻ như vậy liền trở thành thám tử, cũng coi như tuổi trẻ tài cao, thế nhưng là cách thầy chủ nhiệm suy nghĩ lại khác biệt hơi lớn. Bất quá nghe xong Aaron là thám tử, lại liên tưởng đến gần nhất trường học chung quanh phát sinh để hắn đau đầu vạn phần sự tình. Cũng đại khái đoán được Aaron ý đồ đến. Về phần Quen, thầy chủ nhiệm cũng biết gia đình tình huống, cùng đi theo cũng là không tính 10 phần ngoài ý muốn. Thầy chủ nhiệm thử thăm dò đối với Aaron hỏi, như vậy Aaron ngươi lần này tới, Morton chủ nhiệm, ta cùng ta cộng tác chính là phụ trách lần này quấy rối học sinh vụ án người. Chúng ta giải được, Aaron nói rõ ý đồ đến, cũng đã nói mình bên này nắm giữ đại khái tình huống. Cho nên ta lần này đến, chính là đến trường học hiểu một chút tình huống. Thầy chủ nhiệm trầm giọng nói ra, có thể gây nên cảnh sát coi trọng. Cái này rất tốt. Người biết chúng ta chỉ là quy mô cũng không tính rất lớn trường công. Không có bảo vệ trường, chỉ có hạn mấy cái bảo an. Ra loại chuyện này, đối với trường học ảnh hưởng 10 phần không tốt. Ta rất lo lắng này lại tại các học sinh trắng trợn ở giữa truyền bá. Hy vọng các người có thể mau chóng phá án. Aaron gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trường công giáo viên lực lượng từng cái phương diện cũng không bằng tư nhân trường học. Mời chào sinh nguyên, chú trọng nhất toàn bộ phương vị danh dự cùng danh tiếng. Cũng liền sợ nhất loại này sẽ ảnh hưởng đến phong bình sự tình. Aaron trịnh trọng nói ra, chúng ta cam đoan đem hết toàn lực xử lý. Đây cũng là ta lần này mạo muội đến hỏi thăm ngài nguyên nhân. Ta muốn hỏi ngài. Trong trường học có gì có thể nghi tình huống, đáng giá chúng ta chú ý sao? Bất kỳ cái gì biến động, không phù hợp thông thường, quen thuộc biểu hiện, bao quát giáo viên cùng học sinh. Thầy chủ nhiệm hơi nhíu mày nói ra, chẳng lẽ Aaron ngươi hoài nghi là sân trường nội bộ nhân viên? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.